Thiên Nguyệt Chi Mị, quyển 6, góc truyện audio.com. Chấm, chương này là ảnh, tích, bạn bật hiển thị ảnh để đọc nha. Cách chương.